Chương 491. Thạch Bích. Tả Mạc nhìn Thạch Bích từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng lại nhẹ nhẹ vuốt ve mặt ngoài. Trên thực tế, hắn là đang cùng hai gã bục yêu quái là Bồ Yêu và Vệ thảo luận to nhỏ. Các ngươi nhận ra nó không? Thứ này khẳng định không phải là do thiên nhiên tạo ra. Tả Mạc vô cùng hiếu kỳ. Ai da, thật là cứng. Mặt Thạch Bích có màu than chì, nhìn thoáng qua thì giống như nham thạch bình thường, nhưng bất luận là dùng phi kiếm hay ma binh đều không thể lưu lại dấu vết gì. Giống như là được truyền thần lực vào, Vệ do dự nói, giọng Bộ Yêu đầy vũ mị vang lên, hắn hơi giật mình. Không sai, chính là thần lực. Thần lực, Tả Mạc thất vọng, trong miệng thì thầm nói, ta còn tưởng gặp phải bảo bối gì chứ, bảo bối mà lớn như vậy thì phát tài rồi, thần lực thì có cái quỷ gì chứ. Hắn tiếp tục hiếu kỳ hỏi, thần lực là cái gì, lợi hại lắm à? Thần lực chính là lực lượng mà cường giả từ thời viễn cổ đã sử dụng, còn nhớ rõ vị quái thi bên trong Phong Tuyệt chiến trường chứ, hắn dùng chính là thần lực. Bất cứ lực lượng nào hiện nay đều không giống thần lực, uy lực của nó rất lớn, Vệ kiên trì giải thích. Nếu như ngươi có thể tiến thêm một bước, không chừng có thể tu luyện ra thần lực, bỗng nhiên Bồ Yêu nói. Ta tu luyện thần lực? Đầu tiên Tả Mạc hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó phản ứng lại. Chẳng lẽ thần lực chính là ba lực hợp nhất? Ba lực hợp nhất không phải là thần lực, chỉ là linh lực, thần thức, ma thể. Ba loại lực lượng này đều là từ thần lực tách ra. Rốt cục thần lực từ thời viễn cổ là cái gì? Không ai trả lời được. Vốn tưởng có thể nhìn thấy thứ đó trên người quái thi, không nghĩ tới lực lượng của hắn không thể dò xét được. Nhìn thấy Bồ Yêu không muốn mở miệng, Vệ liền biết nhiệm vụ giải thích lại rơi vào mình rồi. Hắn đành phải tiếp tục nói. Như vậy, Tả Mạc, cái hiểu, cái không, bỗng hắn cực kỳ hoảng sợ. Lẽ nào đằng sau Thạch Bích này có một tên gia hỏa lợi hại như vậy? Bộ Yêu thực sự không nhịn được, châm chọc nói, ngươi cho rằng lão quái yêu kia giống như cải trắng bán dọc đường sao, tùy tiện có thể xuất hiện hả? Vì bộ lạc viễn cổ vĩnh lạc không biết đã bao nhiêu năm, bọn họ sớm đã chết cả rồi, có thể sống tới bây giờ đã là cực kỳ may mắn. Vậy Thạch Bích này lại sao lại có thần lực? Tả Mạc vội hỏi, vẻ mặt vô tội. Bộ Yêu hừ lạnh nói, hừ, rất nhiều thứ có thể lưu lại thần lực, viễn cổ thành bảo, di chỉ bảo tồn tương đối tốt đều có khả năng lưu lại thần lực. Di chỉ? Tả Mạc hai mắt sáng ngời, đằng sau Thạch Bích này có phải là di chỉ Thái Dương Thành Điện không? Di chức, tin tức về di chỉ Thái Dương Thành Điện sớm đã truyền đi khắp nơi, huống chi cột sáng màu vàng thạch lớn kia vô cùng gần quy đảo, bọn họ không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy. Cột sáng đường kính 150 dặm, giống như một thứ gì đó thật khổng lồ, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác áp lực. Cột sáng ngày đêm không tắt, ảnh hưởng tới quy đảo, khiến cho buổi tối cũng sáng như ban ngày. Tả Mạc sớm đã đưa ra quyết định không tham gia vào vũng nước đục này. Nhưng vách đá quái dị trước mắt khiến hắn không tự chủ được mà liên tưởng tới di chỉ Thái Dương Thành Điện. Vệ trầm ngâm nói, không ngoại trừ khả năng này. Tả Mạc không khỏi run lên. Tuy rằng hắn không muốn tham gia vụ thị phi này, nhưng nếu bảo bối đưa tới cửa, hắn trăm triệu lần không từ chối. Hơn nữa, nếu như sau Thạch Bích này là di chỉ, vậy điều đó có ý nghĩa, di chỉ này và quy đảo thông với nhau, bọn họ hoàn toàn có thể lặng lẽ đi vào. Cùng nghĩ, máu cả mạc càng lúc càng sôi lên. Bộ Yêu cười lạnh nói, nếu đằng sau nó là di chỉ, ngươi cũng không vào được. Trên Thạch Bích này tràn ngập thần lực, so với pháp bảo bình thường còn cứng rắn hơn. Không phá được Thạch Bích này, ngươi làm sao có thể tiến vào di chỉ? Nhất thời tâm lý của Tả Mạc trùng xuống, hắn trầm mặc một lúc, hắn không cam lòng nói, lẽ nào không có biện pháp gì khác sao? Không phải là không có biện pháp, Vệ trầm ngâm nói. Tả Mạc giống như nhặt được sợi dây cứu mạng, lập tức tinh thần phấn chấn trở lại, liên tục hỏi, biện pháp gì? Nói mau đi. Vệ nhìn hắn nói, ngươi bây giờ là có ba lực hợp nhất, nếu có thể tiến thêm một bước, không chừng có thể ngộ ra thần lực. Nếu có thể ngộ ra thần lực thì Thạch Bích này vô cùng đơn giản đối với ngươi. Ngộ ra thần lực, làm sao có thể ngộ ra được? Mau nói cho ta biết đi. Tả Mạc với cặp mắt đều trông đợi nhìn về phía Vệ. Bộ Yêu cười lớn châm chọc nói, ha ha, ngộ ra thần lực. Vệ có chút bất đắc dĩ nói, trên lý thuyết là đúng có khả năng này, thần lực đối với chúng ta là vô cùng bài xích. Ta cũng không biết thần lực rốt cục là cái gì, nhưng nếu như không phải là ba lực đều là từ thần lực tách ra thì lý luận này không khả thi. Về phần làm thế nào để ngộ ra thần lực thì phải dựa vào bản thân ngươi tự tìm tòi vậy. Không muốn uổng phí công sức thì nên tập trung tu luyện cho tốt đi. Bộ Yêu ở bên không quan tâm âm dương không nói, cả người hắn bỗng nhiên biến mất, bỏ lại một câu, thực sự là quá chán, các ngươi tự chơi đùa đi. Vệ thấy thế cũng lực bất tòng tâm mà buông tay nói, ta cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tả Mạc từ thức hải đi ra, vuốt ve Thạch Bích trên bóng như gương trước mặt mà xuất thần. Thần lực,